Bác sĩ nguy hiểm, chương 495, không biết, chờ khuyên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khoảng thời gian này, anh nghe Dương Thao nói, bệnh viện chỉnh hình Chí Tân mới đẩy ra nhà thiết kế chỉnh hình 100 vạn. Tần Tường không can nghĩ, khẳng định là trần thương chứ không chạy đi đâu được. Dù sao ở thành phố An Dương nhiều năm như vậy, còn không biết thành phố này sâu cạn thế nào sao? Thành phố An Dương lớn như vậy, tới lui cũng chỉ có nhiêu đó người. Nghĩ đến giá trị bản thân của Trần Thương hiện tại, Tân Tường cảm giác muốn người ta thiết kế miễn phí đúng là có chút xấu hổ. Trần Thương sau khi nghe thấy, bỗng nhiên sửng sốt một chút, đinh, phát động nhiệm vụ, cứu vớt một linh hồn tự ti, trợ giúp Đậu Hinh thoát khỏi bóng tối, nhắc nhở. Hóa hoạn đã hủy diệt gia đình vốn rất hạnh phúc này. Hơn nữa còn phá hủy trái tim của cô gái trẻ, làm cho cô luôn phải sống trong lo sợ. Mời hiệp trợ Tân Tường trợ giúp cô gái hoàn thành cấy ghép mô da khuôn mặt. Phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt. Sau khi hoàn thành, nhiệm vụ sẽ nhận được 1. Thuật cấy ghép da cao cấp. 2. Độ thiện cảm của Tân Tường. 20. 3. Độ thiện cảm của Đậu Hinh. 50. Tân Tường nhìn Trần Thương không nói lời nào, tưởng rằng Trần Thương không đáp ứng, nhịn không được thở dài, có chút thất vọng. Thật ra, tiểu Trần à, nếu như cậu không tiện thì thôi, không sao đâu. Trần Thương sở đĩ đang sửng sốt xem giới thiệu nhiệm vụ. Sau khi nhìn thấy, anh không hề nghĩ ngợi chọn nhận nhiệm vụ. Nghe thấy Tân Tường nói, Trần Thương vội vàng, chủ nhiệm Tân, không không, ông hiểu lầm rồi sao tôi lại từ chối chứ? Ông nói thời gian đi, tôi lập tức đi qua. Ông thấy thế nào? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.